Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, giả nhân giả nghĩa. Nghe được thanh âm này, Yến Ngân sắc mặt không khỏi đại biến, theo bản năng mà nắm chặt bên hông chi kiếm, người tới chính là Bạch Thuấn. Hắn nhằm vào Sở Quốc mưu kế cần vị kia, quyền uy. Chính là Kính Hồ Y Trang Niệm Đoan, mà vừa vặn hắn cũng chuẩn bị lại đây giúp Diễm Phi nhìn cái kia Chu Diệu làm sao. Căn cứ tình báo vừa mời tới Kính Hồ Y Trang cửa, kết quả là nghe được bên trong Yến Đan hào hùng lớn luận. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán vô sỉ cảnh giới địa Tần Quốc Thái Sư Bạch Thuấn. Yến Lan nhìn phi thân nhập viện thân ảnh, đôi mắt nơi sâu xa toát ra một tia phẫn hận. Hiển nhiên Yến Đan dĩ nhiên minh bạch trước hắn các loại tao ngộ đều là bái Bạch Thuấn ban tặng. Đương nhiên, Yến Đan sẽ không tự vấn từ, tình. Hắn chỉ sợ cho rằng tất cả những thứ này đều là Bạch Thuấn sai. Nếu như không có Uổng Phí Thuấn xuất hiện, hắn tất cả kế hoạch hội 10 phần thuận lợi, mà sẽ không theo hiện tại một dạng. Cơ hồ là thân bại danh liệt, Bạch Mỗ không từ khi đến, Niệm Đoan tiên sinh cũng đừng trách tội. Bạch Thuấn một bộ bạch y từ khoảng không chậm rơi mà xuống, phảng phất chân đạp tường vân giống như vậy, xem Niệm Đoan bên cạnh tiểu cô nương kia trợn mắt ngoác mồm. Yến Đan thấy Bạch Thuấn đột nhiên buông xuống nơi đây, là chột dạ cùng lo lắng, hắn thân là hạt nhân vốn là nên thiếu đi lại. Tránh khỏi dẫn lên tranh chấp, trong lịch sử có bao nhiêu chiến tranh là bởi vì hạt nhân ở nước khác giết người, hoặc là ở nước khác bị giết triển khai. Yến Ly thân là Yến Thái Tử không phải không biết, Bạch Tử không nên chiết sát vãn bối. Tiên sinh đến Hàn Xá, rồng đến nhà tôm, Niệm Đoan thấy người tới là Bạch Thuấn, ngay lập tức sẽ đứng dậy chắp tay hành lễ, nói: cái này Kính Hồ Y Trang thân ở Tần Quốc tiểu đảo, chính là năm đó Biển Thước ở tuổi già sau rời đi trầm ngư các ẩn cư địa phương. Biển Thước lúc rời đi đợi Bạch Thuấn, khi đó là Doanh Đãng cử đình. Doanh Tắc trở về kế vị thời điểm, Bạch Thuấn vừa vặn không tại Tần Quốc. Chờ Bạch Thuấn lúc trở về, Biển Thước đã rời đi, lưu lại một phong thư tín, hướng về Bạch Thuấn bảo đảm tuyệt sẽ không đem những cái y thuật tự ý truyền thụ ra ngoài. Chỉ sợ tuyển một tên đệ tử đơn truyền, liên quan với những cái y thuật, Bạch Thuấn ngược lại là không có mèo khen mèo dài đuôi suy nghĩ. Nhưng làm sao người ta Biển Thước nghĩ như vậy, người cũng đi, cũng là không thể cách nào, mà Niệm Đoan chính là Biển Thước truyền xuống vị kia đơn truyền đệ tử. Tin tưởng Kính Hồ Y Trang một cái nào đó tối trong môn phái còn cất giấu Bạch Thuấn lúc trước cho Biển Thước xem cái kia mấy quyển y thuật, cái gì bàn thảo cương mục, thương hàn luận loại hình. Cũng chính bởi vì như vậy, Niệm Đoan thấy Bạch Thuấn đến mới có thể cung kính như thế. Không chỉ là bởi vì Bạch Thuấn thân phận, lại càng là bởi vì Bạch Thuấn đối với nàng mạch này y gia có ân tình lớn. Vừa nãy nghe nói Yến Thái Tử từng nói Niệm Đoan tiên sinh cứu Tần nhất người, tương đương với giết 10 người. Thuấn cũng không dám gật bừa. Bạch Thuấn đi tới hai người chỗ bên cạnh cái bàn đá, phiên nhiên ngồi xuống, nói: Bạch Tử chỉ giáo. Niệm Đoan liếc Yến Đan một chút, hướng Bạch Thuấn chắp tay, nói: Niệm Đoan liếc Yến Đan một chút, hướng Bạch Thuấn chắp tay. Nói: Thái sư chỉ giáo. Yến Lan cũng trầm mặt, nói: Niệm Đoan trước thái độ. Hơn nữa Bạch Thuấn xuất hiện, Yến Đan biết rõ hôm nay thuyết phục Niệm Đoan gia nhập Mặc gia khả năng cơ bản là số 0. Sơn Đông Liệt Quốc luôn miệng nói ta Tần Quốc là hổ lang, thế nhưng bọn họ cũng muốn nuốt vào nước khác chi thổ, cũng muốn xưng bá Cửu Châu. Bạch Thuấn câu đầu tiên liền nhắm thẳng vào hướng về Yến Đan nội tâm. Để nguyên bản còn nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn, Yến Đan chột dạ quay đầu. Nhưng bọn họ không dám làm như vậy, lại không dám nói như vậy, bởi vì bọn họ bách tính cùng khổ, binh sĩ sợ chết, quân vương hoa mắt, ù tai. Bọn họ chỉ có thể giả vờ giả vịt, đem cái kia sớm đã bị bọn họ ném tới không biết chạy đi đâu nhân nghĩa kiếm đi ra. Cắt câu lấy nghĩa một phen, đến dùng cái này ép ta Tần Quốc. Bạch Thuấn nói mỗi một chữ, mỗi một câu, cũng thật sự, vừa nãy Yến Đan cái kia giả tạo nhân nghĩa chi từ cùng với so sánh. Lập tức phân cao thấp, Bạch Thuấn nói vậy chút niệm đoan ở tại Tần Quốc lâu như vậy. Tự nhiên cũng là rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không thiện ngôn từ, khẳng định nói bất quá Yến Đan. Hiện tại từ Bạch Thuấn trong miệng nói ra, niệm đoan không khỏi cảm khái vạn phần không, ta Bạch Thuấn từ Tần Hiếu Công lên vào Tần. Lúc đó liệt quốc ti Tần, không cùng hội minh, coi Tần Quốc vì là Tây vực quan ngoại man tộc, mà bây giờ, Tần Quốc đứng ngạo nghễ với Cửu Châu, không người có thể địch, liệt quốc vẫn như cũ ti Tần, coi người Tần vì là chỉ biết chinh phạt sát lục người điên. Ta bây giờ là minh bạch, Tần Quốc như thế nào đi nữa biến cũng sẽ không cho ngươi nhóm vui lòng phục tùng. Bất quá chúng ta cũng không cần để cho các ngươi thần phục. Bởi vì ta Đại Tần, muốn tiêu diệt lục quốc. Bạch Thuấn sau khi nói xong, nắm lên niệm đoan trước mặt chén trà, rót chén trà nước, uống một hơi cạn sạch. Tằng Văn Thái Sư lần đầu xuất hiện Tề Lỗ Chi Địa. Lấy nhân nghĩa thánh đức nghe tên, bây giờ Tần như diệt lục quốc, bách tính trôi dạt khắp nơi, thái sư nỡ lòng nào. Cúi đầu Yến Đan trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, bách tính trôi dạt khắp nơi, xin hỏi Yến Thái Tử, hỏi là ta Tần Quốc bách tính giàu có, hay là người Yến Quốc bách tính giàu có a? Bạch Thuấn liếc một chút Yến Đan, hỏi. Tự nhiên là Tần Quốc, Yến địa khổ hàn, đất Tần có ba thục Hà Tây chờ dồi dào nơi. 1.9 mặt đối với vấn đề này, Yến An tự nhiên không thể trợn tròn mắt nói mò, nhưng vẫn mở miệng ngụy biện tìm kiếm lý do. Thở ra, Thuấn hôm nay là minh bạch câu kia, vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người, là ý. Gì? Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng. Lắc đầu một cái, chẳng muốn sẽ cùng Yến Đan tranh luận, mà một bên niệm đoan, chẳng biết lúc nào để cái kia tiểu đồ đệ nữ hài từ đâu tới thẻ tre cùng bút mực. Càng đang tải ghi chép Bạch Thuấn cùng Yến Đan biện luận. Đối mặt niệm đoan làm phương pháp, Bạch Thuấn đã thành thói quen, hắn hình tượng và sự tích ở trên sách sử lưu lại không biết ít nhiều bút mực miêu tả. Còn có vô số clone tồn tại liền càng không cần nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.